Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, Hứa Thanh quên lãng ý cảnh. Trong nghịch nguyệt điện tối cao điện đường, thanh âm của đội trưởng lộ ra mờ mịt, mang theo khó hiểu, càng có khẩn trương, nhất là lo lắng chi ý. Cực kỳ rõ ràng, tại sao có thể như vậy? Kiếp trước của ta thân thể đã không còn hoàn chỉnh. Tiểu A Thanh, ngươi có biết thận đối với nam nhân có bao nhiêu trọng yếu không? Thận của ta à, ta hiện tại có phải hay không đã không tính là một cái hoàn chỉnh nam nhân? Quan trọng nhất là, ta đánh mất cái kia. Thế nhưng là kiếp trước ta đặc biệt tốn tâm tư tỉ mỉ luyện chế. Vô cùng trọng yếu, vô cùng chân quý a. Trên đại môn, đội trưởng biến thành tiểu đồ đằng. Thần sắc mang theo bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi, một bộ dáng đánh mất tình cảm chân thành. Nhất định là có cái nào đó xấu xa ra hỏa, ham muốn ta bảo thận, đem nó mang trên người mình. Đại sát tứ phương, đáng hận đáng hận đáng hận a. Chuyện này nếu không cách nào giải quyết, ảnh hưởng ta ngược lại cũng thôi, nhưng sẽ ảnh hưởng chúng ta đại sự tình a. Kiếp trước của ta chi thân không thể thiếu khuyết bất luận cái gì một bộ phận, đội trưởng rõ ràng nóng rất gấp. Hứa Thanh nghe đến đó, thần sắc có chút cổ quái. Trong đầu hắn trong nháy mắt liền nghĩ tới Nê Hồ Ly gặp phải lúc trước ở trong một hẻm núi phía Tây. Tế Nguyệt, lúc đó Nê Hồ Ly từng nói có một cái thận, còn cho hắn xem qua. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh chần chờ một chút, vì xác định. Hắn trầm thấp mở miệng, đại sư huynh, kiếp trước ngươi có mấy cái thận? Hai cái a, ta là nhân tộc, kiếp trước thân cũng là nhân tộc. Nhân tộc không phải đều là mọc ra hai cái sao? Ngươi ba cái, đội trưởng u oán nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh không để ý ánh mắt đội trưởng, kiên nhẫn hỏi một câu, một cái khác ngươi có thể cảm ứng được sao? Có thể a. Một cái thận khác ở phía đông thần tử động quật, mặc dù trở thành phân bón, nhưng ta có thể cảm thụ rõ ràng. Nói xong, đội trưởng kịp phản ứng, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt, vừa thấp thỏm vừa chờ mong nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu A Thanh, ngươi hỏi ta như vậy, chẳng lẽ ngươi đã từng thấy thận của ta? Hứa Thanh không nói chuyện. Cẩn thận nhớ lại ngày đó Nê Hồ Ly lấy ra cái thận kia. Mà hắn trầm ngâm, khiến cho đội trưởng nơi này lo được lo mất. Càng thêm khẩn trương, đại sư huynh, người mất cái kia thận, có phải hay không màu vàng? Nguyệt Nha hình dạng, mặt trên còn có một ít phù văn ấn ký. Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng nhất thời kích động, đồ đằng đều tại run rẩy, kinh hô lên. Không sai, không sai, chính là màu vàng, tiểu A Thanh ngươi đã nhìn thấy qua. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, đem chuyện gặp phải Nê Hồ Ly cáo chi cho đội trưởng. Đội trưởng càng nghe tâm thần dao động càng lớn, cuối cùng hít sâu một hơi. Ý của ngươi, Nê Hồ Ly muốn ngươi ăn thận của ta để bổ thân thể. Ta không ăn, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, ngươi còn không bằng ăn a. Như vậy ta cũng có thể lấy ra a. Hiện tại làm sao bây giờ? Đội trưởng đáy lòng có chút hỗn độn phức tạp, thở dài một tiếng, hơn nữa tiểu A Thanh, Nê Hồ Ly này không đơn giản a. Thận chỗ nàng lại làm cho ta cũng không thể cảm ứng. Điều này bản thân cũng đã nói rõ vị phi phàm này. Ta kiếp trước trong trí nhớ không có cái này loại tồn tại, dựa theo ngươi miêu tả, nàng ngồi ở trong điện thờ, đây là thần linh kết cấu. Hứa Thanh ánh mắt ngưng tụ, đối với Nê Hồ Ly thần bí, lúc trước hắn liền có cảm ứng. Mặt khác nàng có thể xuất ra nhiều đồ như vậy, còn nói thận là người khác tặng. Nếu thật sự là như vậy, lại càng chứng minh Hồ Ly này tuyệt không phải bình thường. Nói không chừng, đó là một cái thần. Đội trưởng nói tới đây lại chấn động, lộ ra bi phẫn, nếu quả thật là thần, hắn đến từ nơi nào? Tại sao phải lấy thận của ta? Ai, việc này đều trách ta. Năm đó đem thận luyện quá tốt, lại khiến cho thần linh thăm dò. Trong lòng đội trưởng ngũ vị tạp trần, vừa có bất đắc dĩ, cũng có oán giận, trong đó còn xen lẫn một ít kiêu ngạo. Cuối cùng trông mong nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu A Thanh, nếu không, không đợi đội trưởng nói xong, Hứa Thanh lập tức cắt đứt. Đại sư huynh, thiếu một cái thì thiếu một cái đi, ngươi không phải còn có một cái sao? Trong lòng ta, ngươi vẫn là đại sư huynh hoàn chỉnh. Nói xong, Hứa Thanh muốn rời đi. Hắn biết đội trưởng muốn làm gì. Chờ một chút tiểu sư đệ. Đội trưởng gấp hơn, vội vàng kêu gọi. Tiểu sư đệ, cái này liên quan đến chúng ta đại sự a. Nếu không ngươi hy sinh một chút. Cái kia Nê Hồ Ly nếu thật là thần linh, ta cảm thấy ngươi hẳn là cũng không thiệt thòi. Hứa Thanh không để ý tới, đi về phía thần đài, muốn rời đi. Tiểu A Thanh, chuyện này liên quan đến Tế Nguyệt Đại Vực chúng sinh. Quan trọng nhất là, cái này liên quan đến tương lai của ta a. Ta một cái thận tại lai lịch không rõ trong tay người. Cái này chẳng khác nào là to lớn tai họa ngầm. Hơn nữa thiếu cái này thận, ta không hoàn chỉnh, liền không cách nào cuối cùng triệu hoán thân thể quy nhất. Đội trưởng lo lắng, thanh âm cũng đều dồn dập. Hắn cái dạng này, rất ít xuất hiện. Hứa Thanh biết được đại sư huynh là thật sự hoảng loạn. Vì thế bước chân dừng lại, đáy lòng trần trờ, nhớ lại một màn Nê Hồ Ly lúc trước. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, đối phương tựa hồ là cố ý đem thận kia lấy ra, để cho mình nhìn thấy. Tiểu A Thanh, Nê Hồ Ly kia hẳn là cố ý để cho ngươi biết. Nhưng lúc ấy đối với ngươi lại không có ác ý, nghĩ đến là chờ ngươi tiếp tục đi tìm nàng. Thôi thôi, ngươi nếu thật sự không muốn, liền để cho đại sư huynh ta tới gánh vác này hết thảy cực khổ liền tốt. Chẳng qua đại sư huynh lúc trước đáp ứng ngươi, này nhất thế cùng ngươi đồng hành, khả năng làm không được. Đội trưởng thở dài một tiếng, vẻ mặt mang theo cô đơn. Hứa Thanh nghe vậy, gật gật đầu, ân, cảm ơn đại sư huynh. Nói xong, đi lên thần đài, đội trưởng sửng sốt, vội vàng cười ngượng ngùng. Truyền ra lời nói, tiểu sư đệ, kỳ thật ta không có ý đó. Ta cảm thấy ta vẫn có thể cứu vớt một chút. Hứa Thanh đi tới thần đài, bất đắc dĩ nhìn đội trưởng một cái. Ta đi thử một chút. Tiểu sư đệ, hảo huynh đệ, đội trưởng kích động, đối với Hứa Thanh đồng ý. Hắn cảm thấy trong lòng vô cùng an ổn, cho rằng Hứa Thanh chỉ cần nguyện ý hỗ trợ, như vậy nhất định có thể đem thận cho mình cầm về. Hứa Thanh thở dài, trở về hiện thực, lúc xuất hiện, đã ở phòng sau hiệu thuốc, đang muốn cân nhắc xử lý chuyện liên quan đến Nê Hồ Ly như thế nào. Trong mắt Hứa Thanh bỗng nhiên hiện lên hoảng hốt, một lát sau, hắn nhíu mày, xoa xoa mi tâm. Cái này lãng quên ý cảnh, đến cùng nên như thế nào phát động? Hứa Thanh nhắm hai mắt lại, suy tư một lát, sau đó lại chìm vào trong đinh 132. Thấy Nguyên Anh cùng ngón tay thần linh của mình, đã không còn là đụng chạm, mà là có khoảng cách lẫn nhau. Hứa Thanh trầm ngâm, quyết định thử lại một chút, vì thế điều khiển Nguyên Anh tiếp tục đi đến, sau khi chạm vào ngón tay. Thần sắc hắn lại hoảng hốt. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, Hứa Thanh vẫn tại không ngừng nghiên cứu quên đi ký ức. Mỗi một lần Nguyên Anh cùng ngón tay chạm vào, khí vận cùng vận rủi giao hòa, Hứa Thanh đều sẽ mờ mịt. Cho đến khi song phương tách rời một đoạn thời gian, Hứa Thanh hoảng hốt mới có thể khôi phục. Mà mọi người trong tiệm thuốc, thoạt nhìn hết thảy như thường. Duy chỉ có thế tử nơi đó, thần sắc càng ngày càng cổ quái. Hắn giờ phút này, đang ngồi ở chỗ đó, bưng chén trà nhìn về phía U Tinh. Ninh Viêm đang lau bụi, Linh Nhi đang tính sổ. Ngô Kiếm Vu ở cửa cũng đang hô to. Lý Hữu Phỉ ôm kiếm, đang ngóng nhìn tất cả người lui tới. U Tinh còn đang nấu nước, Chỉ là, Ninh Viêm nguyên bản một ngày lau đất chỉ cần 7-8 lần là đủ rồi. Nhưng hôm nay hắn đã lau hơn 50 lần, mà bản thân hắn tựa hồ không có phát hiện. Tính sổ sách Linh Nhi, cùng một sổ sách, đã tính toán một lần lại một lần. Thi từ của Ngô Kiếm Vu, trong một ngày này có vài câu, đã nhiều lần lặp lại. Lý Hữu Phỉ bởi vì đứng bất động, cho nên nhìn không ra cái gì. Nhưng hắn đối với đây hết thảy khác thường, không hề phát giác. Về phần U Tinh, nàng rất mờ mịt, bởi vì nàng phát hiện nước cư nhiên thời khắc đều là nấu tốt. Mà thế tử nơi đó chén trà, phần lớn thời gian đều là đầy, không cần chính mình đi làm cái gì. Bất quá cùng những người khác bất đồng, nàng nơi này tại phát hiện không đúng sau, trong mắt lộ ra dãy giụa. Tiếp theo chớp mắt cả người chấn động, hô hấp dồn dập, mãnh liệt nhìn về phía bốn phía mọi người. Tình huống như thế nào? U Tinh thần sắc lộ ra ngưng trọng, lại nhìn về phía thế tử. Cuối cùng ánh mắt dừng ở phía sau phòng Hứa Thanh tu hành nơi. Tiểu tử kia chỗ ở, truyền đến một cỗ lực lượng kỳ dị, có thể làm cho ta mất trí nhớ. Tất cả những thứ này làm cho U Tinh tâm thần chấn động. Đây là lần thứ 95 ngươi thức tỉnh trong những ngày này. Càng về sau, thời gian tỉnh lại càng chậm. Thế tử thản nhiên mở miệng. Về phần những người khác, một lần cũng không tỉnh lại. Bất quá Linh Nhi nha đầu kia không tầm thường. Nàng tỉnh 15 lần. U Tinh hít sâu một hơi. Loại chuyện quỷ dị này làm cho nàng cũng đều cảm thấy kinh hãi. Mà những người khác nghe được những lời này cũng đều sửng sốt một chút, đều tự dừng một chút. Ninh Viêm mở to hai mắt, nhìn mặt đất, lại nhìn khăn lau trong tay. Ta mấy ngày nay lau bụi đất vô số lần. Ngô Kiếm Vu cũng ngây dại, đối với việc mình lại lặp lại thi từ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Linh Nhi tâm thần chấn động, Lý Hữu Phi mờ mịt. U Tinh nhịn không được thấp giọng mở miệng. Tiền bối, đây là Hứa Thanh tu hành dẫn đến. Đúng vậy, đây chính là di vong ý cảnh bước đầu hiển lộ. Hắn đã đi trên con đường này. Mỗi một lần hắn nghiên cứu lúc, bốn phía hết thảy đều sẽ bị ảnh hưởng. Sẽ cùng hắn giống nhau, xuất hiện mất trí nhớ. Thế tử uống cạn chén trà, mà các ngươi giờ phút này trí nhớ. Một hồi chờ Hứa Thanh tiểu tử kia lần này đây tu hành chấm dứt, hắn sẽ quên chính mình nghiên cứu, các người cũng sẽ quên hết thảy. Mọi người nhao nhao hít vào, mà Lý Hữu Phỉ nơi đó giờ phút này run rẩy, bỗng nhiên mở miệng. Tiền bối, ta trên người ta thường xuyên sẽ thiếu một chút đồ vật, có phải hay không ta thiếu chủ gần đây lại luyện đan? Thế tử nhìn về phía Lý Hữu Phỉ, gật gật đầu, hắn quên đi, tự cho là lần đầu tiên luyện chế. Trên thực tế, đã luyện trên người ngươi hơn 100 lần. Lý Hữu Phỉ nghe đến đó, thân thể mềm nhũn, nội tâm dâng lên vô tận sợ hãi. Đồng thời thế tử ánh mắt dừng ở ngoài cửa lớn, nhàn nhạt mở miệng, có khách nhân tới. Ngô Kiếm Vu ở cửa, theo bản năng giữ vững tinh thần, khi nhìn về phía đầu đường. Nơi đó vô thanh vô tức đi tới một lão giả. Lão giả này thần sắc ngưng trọng, cả người thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc, mang theo bảo thủ ý. Sau khi xuất hiện hắn dưới vài bước, đến tiệm thuốc bên ngoài, biểu lộ cung kính, như là triều thánh, hướng về bên trong thật sâu cúi đầu. Nghịch Nguyệt Điện Thiên Nam Tử, cầu kiến Thế Tử Điện Hạ. Thiên Nam Tử chính là tứ điện chủ. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn tới Khổ Sinh Sơn Mạch bái phòng. Nguyên bản hắn là muốn nhanh chút tới đây bái kiến thế tử. Nhưng trong 7-8 ngày này, ngoại trừ tu sĩ dưới trướng dựng trại bên ngoài, hắn cũng đột nhiên nhiều hơn một ít chuyện. Nguyên nhân của chuyện này đến từ Đan Cửu Đại Sư Nghịch Nguyệt Điện. Hết thảy nguyên nhân là 7 ngày trước, hắn đi một chuyến Nghịch Nguyệt Điện, ở Đan Cửu Đại Sư miếu thờ bên ngoài cầu kiến, rốt cục gặp được đan cửu đại sư thần tượng. Vì thế hắn khách khí thành khẩn đối phương có thể đem giải chú đan bán cho hắn một ít. Cũng lưu lại phương pháp truyền âm của nghịch nguyệt điện. Đan cửu đại sư đồng ý. Mà sau đó mỗi ngày, đan cửu đại sư nhiều lần đối với mình truyền âm, để cho mình đi lấy thuốc. Ít nhất thời điểm một ngày truyền âm 7-8 lần, nhiều thời điểm mấy chục lần. Hắn mặc dù không hiểu vì sao nhiều lần như vậy, nhưng mỗi một lần lấy được đan dược sau, đều làm cho hắn cực kỳ phấn chấn. Dưới trướng rất nhiều nguyền rủa nồng đậm chi tu, cũng bởi vậy hóa giải nguy cơ. Cũng tại hắn tự mình xuất thủ, ổn định thương thế, kể từ đó mới trì hoãn thời gian. Hôm nay rốt cục rảnh rỗi, tới đây bái kiến, nhĩ can, mấy ngày nay tiểu manh tân đau đến không muốn sống. Mỗi lần thay thuốc đều cảm giác có một lang nha bổng đang bạo cúc. Bình thường không dám ngồi, cũng không dám đứng. Ngoài ra, mỗi lần đi sao lại càng tra chấn. Mọi người thật sự không thể tưởng tượng được cảm giác đó. Xin các vị huynh đệ tỉ muội bảo vệ thân thể của mình. Ta sẽ cố gắng cập nhật lại. Nếu có chỗ nào không chu đáo, xin mọi người thứ lỗi. CVT, tranh thủ làm. Sau nhị can nếu có ra giờ này thì mọi người đợi khuya nha. PS, có kết quả event đoán thận rồi. Cũng trả lời cho câu hỏi đội trưởng mấy thận. Đợi rảnh mình random rồi thông báo cho mọi người ai trúng giải hen 100k Momo hoặc chuyển khoản. Hết chương.